Anh cầm microphone, các vị, hôm nay vì sao mọi người đến đây, tôi hiểu rất rõ, mọi người cũng thế, về cái gọi là khái niệm y học, mọi người làm trong ngành này nhiều năm như vậy đã có cách nhìn của riêng mình từ lâu, nếu tôi nói ra thì đoán chừng mọi người chỉ cảm thấy tôi đang nói láo. Cho nên tôi sẽ không nói những điều và trường hợp nhàm chán, hôm nay tôi muốn nói hai điều, đầu tiên, sáng tạo như thế nào, một lát nữa tôi sẽ nói với mọi người, thứ hai, là đầu óc. Trương Thác chỉ tay lên đầu mình rồi nói tiếp. Hội trưởng Mã, tôi xin hỏi một chút, ông có tin tưởng vào y thuật của tôi không? Đương nhiên là có, hội trưởng Mã ngồi ở hàng đầu tiên không chút do dự trả lời, một người có thể biết dung châm đã có thể nói rõ về giá trị của anh từ điều đó rồi, giống như một người có chiếc Lamborghini, chẳng lẽ cả nhà anh A chỉ có một chiếc Lamborghini ư, Lamborghini không phải xuất thân của anh ta, mà chỉ đại diện cho gia đình của anh ta thôi. Trương Thác cũng thế, dung châm không phải toàn bộ y thuật của anh, nó chỉ đại diện cho y thuật của anh mà thôi. Được, Trương Thác gật đầu, hỏi tiếp. Vậy hội trưởng Mã, bây giờ ôi muốn dạy ông y thuật, ông có muốn học không? Tin tưởng vào thứ tôi dạy ông được mấy phần. Đương nhiên muốn học, tôi hoàn toàn tin tưởng vào những điều tiểu sư phụ dạy. Mình, hoàn toàn tin tưởng, ha ha, Trương Thác cười nói. Hội trưởng Mã, vậy bây giờ tôi nói với ông, tôi chém một búa lên đầu ông còn có thể cứu ông sống lại, ông có tin không? Trương Thác vừa nói xong, trong phòng lập tức vang lên một trận tiếng cười lớn. Cái này, sắc mặt hội trưởng Mã hơi khó xử. Tiểu sư phụ, tuy tôi tin tưởng y thuật của cậu, nhưng những điều không thực tế này, chắc chắn tôi không thể tin. Không sai, những điều không thực tế thì đừng tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thác ngẩng đầu, nhìn tới mấy hàng ghế cuối cùng của nhà đa năng. Các vị, mọi người là sinh viên, nhưng phải có năng lực phân biệt đúng sai, có vài thứ biết rõ là sai thì phải dũng cảm chất vấn, đừng mù quáng nghe theo. Mấy người khi nãy ngốc nghếch ủng hộ Lưu Nhiên nghe thấy lời của Trương Thác lập tức cảm thấy cực kỳ xấu hổ, sau đó cũng trách Lưu Nhiên về chuyện này. Nếu không phải anh ở đó khoe khoang, sao chúng tôi có thể làm ra chuyện như thế chứ, cách Trương.